Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 2, Biến Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạy đến đại môn Phù Ngọc Đảo. Đã thấy trước cửa đứng xếp hàng chừng 2-3 đệ tử. Ai nấy đều thắt lưng đeo bảo kiếm. Cảnh giác nhìn tình tình xung quanh. Cùng thần thái nhàn nhã lúc bọn hắn đến hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Vũ Tư Phượng cùng nàng liếc mắt nhìn nhau. Hồ Nghi đi tới. Chắp tay nói, Thế huynh, xin hỏi là có chuyện gì xảy ra sao? Những người đó một mặt đáp lễ, một mặt nói, thật cũng không có chuyện gì phát sinh. Bất quá trưởng môn phân phó xuống, mấy ngày nay phải phái thêm người nghiêm thủ đại môn, không được tự tiện cho người vào trong. Quả nhiên là có chuyện gì đó giấu giếm bọn hắn, hay là có liên quan đến Định Hải Thiết Tác? Vũ Tư Phượng nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta có một số việc phải tạm thời rời đi. Kính xin Thế huynh cho đi. Những người đó lắc đầu nói. Không thể. Trưởng môn dặn dò xuống. Bất luận kẻ nào muốn ra vào Phù Ngọc Đảo. Đều phải mang theo lệnh bài. Không có lệnh bài. Chúng ta cũng không thể thả người. Toàn cơ ngạc nhiên nói. Nhưng chúng ta không phải người của Phù Ngọc Đảo mà. Chẳng lẽ cũng phải có lệnh bài mới có thể ra ngoài. Những người đó cũng đã có chút khó xử. Xác thực trưởng môn dặn dò không thể không nghe. Nhưng hai người này không phải đệ tử Phù Ngọc Đảo. Chỉ là khách nhân. Cho tới bây giờ cũng không có đạo lý không cho khách nhân rời đi. Đệ tử giữ cửa cầm đầu trầm ngâm sau một lúc lâu. Mới nói. Như vậy đi. Ta đi hỏi trưởng môn một chút. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát. Đợi chút. Vũ Tư Phượng gọi y, đảo chủ đề phòng như thế. Có phải có địch nhân muốn đến không? Người nọ khó xử nói. Vị thiểu hiệp này chớ nên làm khó chúng tôi. Đây là chuyện của Phù Ngọc Đảo. Cùng hai vị, không có quan hệ gì. Cái gì gọi là không quan hệ? Không quan hệ còn không cho người đi. Chuyện nơi này như thế nào lại trở nên quỷ dị rồi? Chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ. Ngũ đại phái đồng khí liên chi. Nếu là Phù Ngọc Đảo gặp nạn, không thể nói không quan hệ. Kính xin Thế huynh cho hay tình hình cụ thể. Vũ Tư Phượng nói đến không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng người này vẫn là lắc đầu. Không thể, thiếu hiệp chớ nên làm khó ta. Nếu như muốn ra ngoài, vẫn chờ ta xin chỉ thị trưởng môn rồi nói sau. Thỉnh nhị vị chờ chút. Toàn cơ tiến lên một bước, đang muốn tìm những người khác tiếp tục hỏi kỹ càng. Chợt thấy trên đỉnh đầu có cái gì đó vù vù cấp tốc rơi xuống. Xung quanh nhất thời tối sầm. Mọi người vội vàng ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy cả người đột nhiên chấn động. Suýt nữa ngã sấp xuống. Theo sát sau cho bụi xung quanh bay lên. Giống như có vô số thuốc nổ ở bên cạnh nhất tề nổ tung. Tiếng bạo liệt vang bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều bị kinh biến này dọa sợ ngây người. Ngơ ngẩn đứng đó động cũng không động. Toàn cơ thấy mười mấy khối thuốc nổ màu đen lớn bằng cỡ nắm tay hướng về phía cửa rơi xuống. Lập tức rút ra băng ngọc, dùng sức chém về phía không trung. Ngân quang tựa như phượng hoàng dương cánh bay lên, mang theo tiếng gió vun vút. Trong nháy mắt liền nuốt lấy đám thuốc nổ chẳng biết ở nơi nào mà đến này. Chỉ nghe giữa không trung chợt vang lên tiếng nổ mạnh kịch liệt. Sóng khí cùng sóng địa thanh cự đại khiến tất cả mọi người trên mặt đất chấn động đến không thể đứng thẳng. Toàn cơ lảo đảo một cái. Mắt thấy sẽ ngã sấp xuống. Vũ Tư Phượng vội vàng bắt lấy cánh tay nàng. Lạnh lùng nói. Chúng ta đi lên xem một chút là loại người nào quấy rối. Bên cạnh rốt cuộc có đệ tử kịp phản ứng. Kéo lấy bọn hắn. Vội la lên. Không thể. Phía trên Phù Ngọc Đảo dày đặc kiếm võng. Người không thể đi qua. Bọn hắn thế này mới nhớ tới khi đó ở Hải Oản Sơn Lục Yên Nhiên bố trí kiếm võng. Người cùng yêu đều không qua được. Nhưng tử vật không có sinh mệnh thì không có vấn đề gì. Nghĩ đến phía trên là có người muốn tìm ra nhược điểm kiếm võng. Liền quăng vô số thuốc nổ xuống dưới trước loạn trận tuyến của bọn họ. Mắt thấy phía trước một đám thuốc nổ đem nơi này nổ đến thiên sang bách khổng. Trăm ngàn vết thương. Không trung lại tối sầm. Nhóm thuốc nổ thứ hai nối gót tới. Nếu còn tiếp tục nổ như vậy. Hảo hảo Phù Ngọc Đảo liền sẽ biến thành Lạn Ngọc Đảo. Ý nói hòn đảo sẽ nát vụn. Vũ Tư Phượng kéo toàn cơ, lao ra phong tỏa tuyến của đệ tử ở phía trước. Ở trên đài Bạch Ngọc ngự kiếm mà lên, nháy mắt liền bay đến trên không. Đã thấy xa xa có rất nhiều người đang ở nơi đó chiến đấu. Chắc hẳn chính là kẻ tiến đến nháo sự cùng đệ tử Phù Ngọc Đảo canh giữ đã xảy ra xung đột. Hai người bọn hắn vội vàng tiến đến hỗ trợ. Chỉ thấy đối diện đã vây quanh một vòng dày đặc nam tử che mặt mặc hắc y, ngang hông đeo bạch thiết hoàn. Toàn cơ trong lòng cả kinh. Phục sức của những kẻ này chính là đám yêu ở núi Cao Thị phá hủy Định Hải thiết tác. Cũng đả thương bọn nàng. Dưới chân bọn chúng cũng không có kiếm. Cư nhiên lăng không bồng bềnh không rơi xuống. Trong tay mỗi kẻ đều mang theo hai cái dương lớn. Đang quăng mạnh thuốc nổ xuống dưới. Trong vòng tròn có mấy người đang vung kiếm phát chiêu. Thế nhưng bị địch nhân bao bọc vây quanh. Ngay cả chiêu thức lợi hại hơn nữa. Cũng không có tác dụng gì. Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ. Những người kia ứng phó cũng dần dần cật lực. Toàn cơ nhẹ nhàng xoay băng ngọc trong tay. Thần kiếm lập tức phát ra ngân huy nhàn nhạt. Nàng bắt kiếm quyết. Kiếm khí kích xạ mà ra. Hắc y nhân vây thành vòng phía trước không hề phòng bị. Trong nháy mắt đã bị nàng quật ngã mấy người. Vũ Tư Phượng thừa dịp bọn chúng còn chưa kịp phản ứng. Thân hình như điện. Kiếm như du long. Ở bên ngoài vòng tròn kia nhanh chóng xoay một cái. Âm thanh đau đớn nhất thời không dứt bên tai. Vòng vây lập tức bị bọn hắn mạnh mẽ mở ra đột phá khẩu. Vũ Tư Phượng dùng kiếm bức khai hắc y yêu tấn công tới. Một mặt cao giọng gọi. Người ở bên trong mau ra ngoài. Mấy người bị vây quanh ở bên trong khổ sở chống đỡ phản ứng lại cực nhanh. Vừa thấy có người đến giúp. Không đợi hắn nói xong. Liền mạnh mẽ từ đột phá khẩu vọt ra. Còn có người lớn tiếng nói lời cảm tạ. Đa tạ, huynh đệ. Nhanh đi thông chi Đông Phương đảo chủ. Vũ Tư Phượng nghe giọng nói kia quen tai, không khỏi vội vàng quay đầu. Đôi bên đối mặt, không khỏi đồng thời la hoảng lên. Tư Phượng, Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc, các ngươi. Phía sau bỗng nhiên Lợi Phong đánh xuống. Vũ Tư Phượng không kịp nói xong, vùng kiếm chặn lại. Hắc y yêu xung quanh càng vây càng nhiều. Mỗi kẻ đều là thân hình nhanh như quỷ mị, ứng phó vô cùng cật lực. Hiển nhiên bọn chúng là muốn làm một vòng vây mới, vây kín mấy người bọn hắn ở bên trong. Nơi này chúng ta ứng phó. Người trước đi thông báo đảo chủ. Trung Mẫn Ngôn cả người đều là mồ hôi, trên mặt còn bắn tung tóe vô số vết máu, nhìn qua chật vật cực kỳ. Càng không thể tưởng tượng hơn là sau lưng của hắn hình như còn cõng một người, cho nên hành động không nhanh nhẹn bằng ngày thường. Vừa mới ngăn cản hai tên, rất nhanh liền bị hắc y yêu như thủy triều bước lui trở về. Trên người cũng không biết dính bao nhiêu máu rồi. Toàn cơ vung kiếm chém nửa ngày, thấy như thế nào cũng chém không hết. Chính mình ngược lại dần dần bị đám yêu vây quanh ở giữa, cái gì cũng thi triển không ra. Trong lòng không khỏi một trận phiền muộn, dứt khoát thu kiếm lại. Bắt thủ ấn muốn phóng tiên pháp. Vũ Tư Phượng lớn tiếng kêu lên. Toàn cơ, đừng dùng ngự hỏa thuật. Bên người bọn chúng mang theo thuốc nổ. Lời còn chưa nói xong đã bị cắt đứt. Chắc hẳn hắn cũng bị vây đến thực bất đắc dĩ. Ngự hỏa là pháp thuật nàng am hiểu nhất. Mặt khác tỉ như thủy tiễn nè, thiên lôi nè, hiệu quả đều không ra sao. Không thể dùng ngự hỏa thuật. Vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Toàn cơ âm thầm cắn răng một cái. Quản hắn 3721, nổ thuốc nổ thì bay đi là được. Vũ Tư Phượng chỉ cảm thấy một cỗ trích phong nóng bỏng sượt qua gáy. Hắn hoảng sợ quay đầu, đã thấy có vài con hỏa long dữ tợn dựng lên, mang theo hỏa tinh đầy trời, trên không trung điên cuồng mà lắc đầu vẫy đuôi. Hắn thầm kêu không tốt, vội vàng vung kiếm bức khai số yêu chặn đường trước mặt, vượt lên trước một bước bay khỏi vòng vây. Quay đầu dùng hết toàn lực giống to. Chấm, chạy mau. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe ầm ầm, vô số tiếng nổ, giữa không trung đột nhiên khai xuất vô số đóa hoa hắc yên. Trích phong phát ra màu đen, khói xanh vòng quanh, đổ ập xuống, người ở giữa dòng khí lưu dữ dội này, quả thực tựa như một phiến lá rách. không có chút năng lực khống chế, trong nháy mắt liền bị đứt lìa. Vũ Tư Phượng chỉ cảm thấy choáng váng, lỗ tai cùng trong lỗ mũi đều là đau nhức vô cùng. Chắc là bị âm thanh cự lãng đập vào bị thương. Hắn ở trên không trung đảo không biết bao nhiêu cái lộn nhào. Nếu không phải liều mạng cắn răng ngưng khí, chỉ sợ sớm đã từ trên thân kiếm té xuống. Cuối cùng song khí nóng rực cuồn cuộn kia rốt cuộc dần dần lắng xuống. Hắn ngoác miệng thở phì phò, đầy mặt là máu, tuyệt vọng ngẩng lên đầu nhìn về phía giữa không trung. Nơi đó trừ bỏ khói đặc cuồn cuộn, không có một ai. Đám hắc y yêu này chỉ sợ sớm đã bị thuốc nổ chính mình mang đến cấp nổ tan. Nhưng hắn không quan tâm những kẻ này. Toàn cơ, Mẫn Ngôn, hắn khàn giọng gào, rốt cuộc kêu không to, cũng không buông bỏ, vẫn một mực kêu tên hai người bọn họ. Thế nhưng trừ bỏ khói đặc trước mặt, không ai trả lời hắn. Hồ nháo, rất hồ nháo, hắn quả thực không biết làm thế nào mới tốt. Không dám nghĩ, nếu bọn họ đều chết hết, trong nháy mắt, chỉ có trong nháy mắt, làm sao có thể. Này, Tư Phượng ngươi không sao chứ? Phía trước đột nhiên truyền đến giọng lớn của Trung Mẫn Ngôn. Theo sát sau vài người đột phá khói mù, ngự kiếm bay đến trước mặt hắn. Mắt Vũ Tư Phượng ngơ ngác nhìn bọn họ, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trung Mẫn Ngôn cả người đều là vết thương, ngay cả cái trán cũng bị nổ đến máu tươi đầm đìa. Tựa vào trên người Nhược Ngọc đồng dạng chật vật, máu chảy đầm đìa hướng hắn nhếch miệng cười. Mà bên cạnh Nhược Ngọc còn có vài nữ đệ tử mặc phục sức phù ngọc đảo. Ai nấy cũng đều bị thương. Nữ hài tử đứng đầu kia dung mạo xinh đẹp, hai mắt lấp lánh sáng nhìn hắn, miệng ra sức kêu, Tư Phượng, Tư Phượng, cư nhiên là Lục Yên Nhiên. Vũ Tư Phượng ngơ ngác nhìn một vòng, cuối cùng ở gần đó nhìn thấy toàn cơ cả người đều bị hun thành màu đen. Nàng ngay cả khuôn mặt đã biến hắc, thấy hắn nhìn sang. Nàng hưng phấn mà vẫy tay với hắn, một mặt bay tới nắm lấy cánh tay hắn, kêu to, chấm, huynh xem, muội thành công rồi, Tư Phượng huynh thấy được không? Nói xong nàng lại quay đầu hướng Trung Mẫn Ngôn ngoác, Lục sư huynh, Nhược Ngọc, các huynh không sao chứ? Tục ngữ nói, người không thể nhìn bề ngoài, toàn cơ chính là điển hình của việc không nhìn tướng mạo. Nhìn qua tối ngoan, kỳ thật chính là có thể tối hồ nháo. Vũ Tư Phượng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy tay chân đều bị sợ tới mức như nhũn ra. Cuối cùng nâng tay vỗ lên đầu nàng, thở dài, trước hạ xuống rồi nói sau. Cách chương.